Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 22, nguy cơ, góc truyện audio.com, ba một tiếng, đầu của tên mập mạp bị người nhỏ gầy đánh một chút. Hắn lớn tiếng quát lớn đạo, ngươi mới là con chuột, lão đại làm sao có thể là con chuột đâu, cho dù là lão đại là con chuột, cũng là thử vương, thật là, chẳng lẽ không có nhìn đến sắc mặt nan giải đó sao? Lãnh khí phóng ra bên ngoài. Ngay cả bây giờ là mùa hè, nhưng thực dễ dàng cảm mạo lắm đó. Phương Thần căn bản cũng không có nghĩ tới. Cha của mình trong trường chính là cái dạng này. Nhìn xem đàn học sinh bất lương này. Thật sự mà muốn bọn họ đi đánh nhau. Khẳng định sẽ trở thành thớt gỗ cho người khác băm thịt. Hắc hắc lão đại, ta cũng không dám nói ngươi. Ta mới là con chuột. Trương Bàng nháy mắt lên đường khiểm đạo. Thuận tiện rụt cổ một chút. Bất quá lão đại mang sủng vật đến trường học, rốt cuộc muốn làm gì? Phương Thần cảm thấy tư trường của cha mình thật sự là quá lớn. Nhìn xem đây là khí thế gì? Căn bản liền không cần nói. Đã muốn khiến người cảm giác được sợ hãi cùng với khủng bố. Nếu những người này không là thiếu căn cân, Phương Thần sẽ cảm thấy bọn họ tương đối tốt. Trong đó một nam sinh mang kính mắt vẫn không nói gì. Lão đại, ngươi muốn xử lý tiểu sói con trong ngực ngươi như thế nào? Trải qua một thời gian quan sát, hắn tinh tường biết lão đại đối với sủng vật này rất sủng ái. Ngay cả khi lão đại là mặt than, có thể nói, một câu hắn nói ra, đều sẽ bị mọi người coi là thánh chỉ. Chính là thời điểm vừa mới qua hắn nhìn tiểu sói con. Chợt lóe nhu tình, hắn chính là nhìn rất rõ ràng. Ngào ô, ngươi mới bị xử lý. Phương Thần căm tức liếc nhìn. Tên kính mắt này, vừa thấy liền không phải là người tốt. Y mới không cần bị người này bình luận đâu. Phương Triệu nhất cúi thấp đầu. Nhìn đầu lông xù của y, ngươi để ý hắn. Hắn vừa nghĩ tới mình ôm lấy một tiểu sói con tiến phòng học. Liền thần tình rồi dám. Như vậy thì sẽ ra sao? Hình tượng của hắn ở trường học, toàn bộ đều không còn. Ngào ô, không cần. Phương Thần lập tức liền phản đối. Đáng tiếc y nói ngôn ngữ của lang, căn bản sẽ không có người có thể nghe hiểu được. Lão đại, này kính mắt vẻ mặt khó xử. Đáng tiếc thời điểm lời còn chưa nói hết, Phương Thần ở trong ngực của hắn. Rất nhanh mà ôm hắn. Không thì ngã xuống, Phương Triệu nhất không có nhìn tiểu sói con. Lướt qua bọn họ, giao nhiệm vụ tan học cho ta. Sau khi nói xong liền tiêu thất. Còn lại một đám vài người không biết sai sở. Phương Thần nháy mắt liền giãy giụa. Phụ thân rất đáng giận. Thế nhưng đem mình giao cho tiểu đệ của hắn. Bất quá nam kính mắt cũng không phải ngồi không. Trực tiếp đè tiểu sói con xuống. Tiểu sói con, ta cũng không có cách nào. Kỳ thật ta không thích mang theo sủng vật. Kính mắt thanh âm phi thường bình thản. Nhìn thoáng qua Thọ Ti cùng Trương Bằng sau đó dặn dò. Đi tìm cái gì cho tiểu sói con ăn? Lão nhị, này tiểu sói con ăn phân sao? Trương Bằng thật cẩn thận mà dò hỏi. Hắn biết cho ăn phân. Kia lang cũng thế đi. Phương Thần nghe đến đó. Nhất thời trường lớn hai mắt của mình. Ngào ô, ta sát, ngươi mới ăn, ngươi cả nhà đều ăn. Không thể tiếp tục ở trong này. Phải rời đi, nếu không nói, người này đó không đầu óc. Thật sự sẽ bắt chính mình ăn. Kính mắt sửng sốt, nháy mắt đã bị tiểu sói con chảo một chút. Sau đó Phương Thần dùng tốc độ nhanh nhất hướng một bên tiến lên. Cách chương.